chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1298, trong sa mạc. Đây là nước Nga tiên tiến nhất máy bay chiến đấu. Chúng ta xong đời, máy bay hành khách gặp phải máy bay chiến đấu. Cũng là trên bầu trời bia sống, chỉ có bị đánh rơi một cái kết cục. Mới vừa từ tử thần bên trong trốn qua một kiếp, các hành khách tâm tình lần nữa trở nên căng cứng. Nơi này là bình dân vùng biển, căn bản không có khả năng có người tới cứu viện, cho dù có cũng không có khả năng tại máy bay chiến đấu đánh rơi bọn họ trước đó cứu bọn họ. Ta hảo hài tử, là gia gia không thể bảo vệ tốt ngươi. Nurse mặt xám như cho, đem Julia chăm chú ôm vào trong ngực. Lúc này tựa hồ trừ chờ chết bên ngoài, lại không hắn biện pháp. Không có việc gì ra ra. Julia không sợ chết, cô bé trong mắt to tuy nhiên mang theo hoảng sợ, nhưng như cũ đang an ủi ra ra mình. Ngay tại tất cả mọi người cho là mình chết chắc thời điểm, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên vạn nói ánh sáng màu vàng. Oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến. Máy bay hành khách phát sinh run rẩy kịch liệt. Chúng ta bị tên lửa đánh trúng. Chúng ta muốn rơi vỡ. Trên mặt mọi người một trận cho tàn. Máy bay hành khách lay động rất lợi hại, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Nhưng phi hành coi như bình ổn. Mấy chục giây sau đó, máy bay hành khách khôi phục bình thường. Chúng ta không chết. Quá tốt. Đại ca ca làm sao không thấy? Julia phát hiện, nguyên bản ngồi tại vị trí trước Vương Đại Đông đã không biết đi nơi nào. Ầm ầm, lại là hai tiếng to lớn tiếng oanh minh vang lên. Hai khung nước Nga tiên tiến máy bay chiến đấu phần đuôi toát ra khói đặc. Một đầu hướng về mặt đất cắm xuống. To lớn thân máy khoảng cách máy bay hành khách cách đó không xa rơi xuống. Rất nhiều người đều nhìn rõ ràng. Chuyện gì xảy ra? Máy bay chiến đấu rơi vỡ. Chúng ta được cứu. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Không biết vì cái gì máy bay chiến đấu lại đột nhiên rơi vỡ. Làm Vương Đại Đông thân thể đột nhiên xuất hiện tại khoang thuyền bên trong. Thân thể nửa quỳ, máu tươi không ngừng theo khóe miệng tràn ra. Đại Đông ca ngươi không sao chứ? Kim Cương vội vàng đem Vương Đại Đông vịn hồi ghế dừa. Vừa mới máy bay chiến đấu hướng máy bay hành khách phát xạ hai cái đạn hỏa tiễn. Ta cản một chút, Vương Đại Đông sắc mặt 10 phần trắng xám thấp giọng nói. Vương Đại Đông đột nhiên theo khoang điều khiển biến mất tự nhiên là đi giải quyết cái kia hai. Khung máy bay chiến đấu mới vừa từ lối thoát hiểm ra máy bay hành khách cabin. Chính là phát hiện đối phương trực tiếp phát xạ hai quả hỏa tiễn. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian người thi triển chữ kiếm quyết. Cản ở phi cơ phía trước. Trước đó mọi người nhìn đến vạn đạo kim quang. Thực cũng là chữ, giả, chiến quyết tạo thành kim sắc chiến thần bị tạc thành toái phiến lúc tình. Cảnh, cứ việc đạn hỏa tiễn tại khoảng cách Vương Đại Đông mấy mét bên ngoài nổ tung. Nhưng Hoàng Kim Cự Nhân cùng hắn khí thế là tương liên. Bởi vậy hắn thụ một chút nội thương, cũng may mắn chỉ là phát xạ đạn hỏa tiễn, nếu không Vương Đại Đông coi như ngăn trở, đoán chừng máy bay hành khách cũng xong đời. Sóng xung kích để máy bay phát sinh lay động, mọi người còn tưởng rằng máy bay bị tên lửa đánh trúng đây. Thượng đế phù hộ, trên máy bay người hai lần trở về từ cõi chết, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình. Đến đón lấy lữ trình ngược lại là không có lại ngoài ý muốn nổi lên. Máy bay hành khách bình ổn hạ xuống tại Lesotho quốc Dreser thành phố phi trường quốc tế. Xuống phi cơ, rất nhiều người đều từng ngụm mút vào không khí. Kinh lịch hai lần nguy hiểm, không nghĩ tới còn có thể đứng trên đất bằng. Tuy nhiên vẫn còn có chút hận Vương Đại Đông, nhưng khi chân lần nữa đứng trên đất bằng thời điểm. Nữ nhân cũng cảm giác được một loại kiếp sau trọng sinh vui sướng. Xác thực, so với tử vong, chỉ là bị khi phụ căn bản tính toán không cái gì. còn tốt về sau chúng ta sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Nghĩ đến dù sao về sau sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Bị khinh, nhục nữ nhân trong lòng dễ chịu chút, bất quá đến cùng vẫn sẽ hay không gặp lại đâu. Ai cũng không nói chắc được. Nurse mang theo Julia rời đi, chờ đợi lấy bọn hắn đến cùng là cái gì? Không có người biết, máy bay còn ở trên trời thời điểm, Vương Đại Đông hận không thể máy bay lập tức rơi vào. Sau đó là hắn có thể đi cứu Phiêu Tuyết, nhưng mà, làm máy bay thật đến Lesotho quốc thời điểm, Vương Đại Đông lại mờ mịt. Hắn căn bản không biết Phiêu Tuyết bây giờ ở nơi nào. Lesotho quốc tuy nhiên không lớn, nhưng muốn tìm một người lại không khác mò kim đáy biển. Vương Đại Đông đứng ở phi trường, nhìn lấy như nước chảy đám người, vành mắt một trận phát hồng. Đại Đông ca, Kim Cương vỗ nhẹ nhẹ đập Vương Đại Đông phía sau lưng. Cũng không nói thêm gì, hắn hiểu được lúc này Vương Đại Đông giờ này khắc này tâm tình. Trong mắt hắn Vương Đại Đông một mực cũng là thần một dạng tồn tại. Có thể thiên thần, cũng có lòng không đủ lực thời điểm. Tại Lesotho quốc, lúc tháng 10 khí trời đã kinh biến đến mức chẳng phải khô nóng. Nhưng ở một tái có một chỗ ngoại trừ, lơ ma làm sa mạc, mênh mông cát vàng, hình thành thiên nhiên mỹ lệ nhất lớn mạnh cảnh. Nhưng đối với dám tại mùa này tiến vào lơ ma làm sa mạc người mà nói, cái kia chính là địa ngục, ma quật. Tại mặt trời thiêu đốt dưới, ban ngày sa mạc mặt ngoài nhiệt độ có thể đạt tới hơn 60 độ, mà ban đêm lại hội hạ thấp âm. Tại cái này cực đoan khí trời dưới, ban ngày ngươi có thể tải trên miếng sắt trứng trắng tươi, buổi tối thì có thể làm kem que. Lúc này, hai cái 10 phần gầy gò bóng người chính là một chân sâu một chân cạn tại cát vàng bên trong khó khăn tiến lên. Đây là hai nữ nhân, bên trong một cái đeo kính đen, vác trên lưng lấy thật to quân dụng ba lô, toàn thân vết thương chồng chất, trái trên mặt có một đạo hết sức rõ ràng vết sẹo. Đó là bị đạn hỏa tiễn mảnh đạn quẹt làm bị thương. Đều nói trên mặt nữ nhân không thể có sẹo, đẹp hơn nữa mặt, một khi mặt mày hốc hác, điểm số liền biết thẳng tắp hạ xuống. Nhưng cái này lý luận lại đối cõng quân dụng bao nữ nhân không thích hợp. Nữ nhân khuôn mặt rất bẩn, giống như là rất nhiều ngày chưa thanh tẩy, nhưng như cũ không cách nào che giấu tấm kia mỹ đến khiến người ta ngạt thở mặt. Cái kia giữ tợn vết xẻo, chẳng những không có phá hư loại kia đẹp, ngược lại như họa long điểm nhãn. Để trên người nàng nhiều một cỗ bất kỳ nữ nhân nào đều khó có khả năng nắm giữ đặc biệt khí chất. Một nữ nhân khác thì chống một cái đoạn nhánh cây làm thành gậy chống. So với ba lô nữ nhân này rõ ràng thì lộ ra mềm mại yếu rất nhiều. Mỗi đi một bước, tựa hồ cũng phải hao phí rất nhiều sức lực. Nếu như không phải có nhánh cây làm chèo chống, chỉ sợ đã ngã xuống. Phiêu Tuyết tỷ, ta không được, nghỉ ngơi một lát đi. Vịn gậy chồng nữ hài thực sự đi không được, rất nhớ thì dạng này ngã xuống, sau đó vĩnh viễn không lại lên. Không được, chúng ta nước đã uống sạch, nhất định phải tại trời tối trước tìm tới nguồn nước, nếu không chúng ta chịu bất quá ngày mai. Nữ quân nhân đi đến gậy chồng nữ bên người thân, bắt lấy nữ nhân khô khô chóc ra tay. Trong sa mạc ban ngày nhiệt độ quá cao, cho nên chỉ có thể lựa chọn hoàng hôn hòa thanh sáng sớm hành động. Nếu như trước khi trời tối tìm không thấy nguồn nước, đen như vậy chăm chú buổi tối, thì càng khó tìm hơn đến. Đến ban ngày, cũng chỉ có thể bị mặt trời nướng thành người khô. Lục Kỳ nhìn sang bốn phía, chỉ có mênh mông cát vàng. Tại cái này 10.000 dặm cát vàng bên trong, nơi nào có nửa thủy ảnh tử. Phiêu Tuyết tỷ, chúng ta hội chết ở chỗ này đi. Chớ nói nhảm, chúng ta sẽ không chết. Quốc gia không biết bỏ lại bọn ta mặc kệ. Lục Kỳ buồn bã cười một tiếng. Phiêu Tuyết tỷ, thực ngươi cần phải so ta càng rõ ràng. Quốc gia đã bỏ đi chúng ta,